Rồi, hello, xin chào tất cả các đạo hữu. Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 9 của bộ truyện Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào nội dung của truyện thì mình nói sơ lại phần 8 bộ truyện này một tí. Thì ở phần 8, đạo phỉ đã xâm nhập trong thành, mà là do nhóm người của Hắc Hổ Đường đã hợp tác với cái đám đạo phỉ này. Thì nguyên nhân chủ yếu là Hắc Hổ Đường cho đạo phỉ vào trong thành, mục tiêu là để trong thành hỗn loạn, bọn hắn có thừa cơ dịp đó để mà xử lý ân oán với tứ phương phái. Thì lúc này Trung Vân Triệu và Sử Tiêu đang chém giết rất là kịch liệt. Sử Tiêu thì đã rơi vào Thế Hạ Phong rồi, bởi vì Trung Vân Triệu thì hình như là được sự chỉ điểm của một vị tiền bối tu tiên nào đó. Người này theo như trong truyện thì có quan hệ gì đó với tổ tiên của Trung gia ha. Còn về một bên khác thì Mặt Cầu, nhân vật chính của chúng ta thì lúc này đang thực hiện hành động trộm gà bắt chó rất là vui vẻ. Hắn lúc này đã để ý tới võ quán cùng với Tư Tứ rồi, bởi vì hắn phát hiện là những cái vị ở đây cũng đã bị tấn công. Cho nên hắn thừa dịp loạn muốn tới đó thử vận may coi có lục lọi được cái gì không. Rồi vậy thì ở phần tiếp theo này mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần chính của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Hỗn loạn, mỗi nơi đều là hỗn loạn. Toàn thành lúc này lửa cháy bừng bừng, đốt không ngừng. Vào mắt chỗ nào đều là chém giết và tranh đấu lộn xộn. Thẳng đến chỗ ẩn nấp mà ra, phóng nhãn toàn thành Mặt Cầu mới rõ ràng vì sao hỗn loạn lại liên lụy nhanh tới như vậy, lan ra khắp nơi. Cơ hội chẳng mấy chốc thì gây họa đã tới toàn thành. Đây chính là hành động thừa nước đục thả câu. Ngoại trừ giặc phỉ vào bên trong thành, còn có những người khác châm ngòi thổi gió nữa. Nhất là tứ phương phái cùng với đám người Hắc Hổ Đường. Càng là thừa cơ để mà sống mái với nhau, chém giết quyết liệt thì không thua gì đám giặc cướp vào trong thành. Huống chi còn có những kẻ như hắn và Phạm Cường. Cái loại người thừa cơ trục lợi, đục nước béo cò này đồng dạng cũng là cổ xí cho hỗn loạn. Trên đường phố, tiếng là giết không ngừng. Trong thành thì hai bang phái tựa như đã giết đỏ cả mắt rồi. Thân ảnh tại bên trong liệt diễm chiếu rọi xuống, vừa đi vừa về hoảng động. Thỉnh thoảng có người ngã xuống đất đã mất mạng. Máu tươi thì bắn tung té, thi thể thì rung lẩy bẩy. Trong gió đêm, tiếng gào thét vang lên, hàn ý cuồng nhiệt cũng xen lẫn ở trong đó. Mặt Cầu không biết từ nơi nào tìm được một khối miếng vải đen, bắt đầu hắn bao lấy gò má của mình, kéo căng thân thể, từ một nơi bí mật gần đó tìm hành đi ra. Dù sao, làm cái loại chuyện này cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng được, vẫn là nên che mặt một chút mới là thỏa đáng à. Hắn lúc này nhìn cảnh hỗn loạn xảy ra khắp nơi, sau đó điểm chân một cái, khéo léo né tránh. Thực lực hiện giờ của Mặt Cầu đã có thể so với võ giả đón cốt rồi. Đối mặt với mấy tên binh lính mang binh khí bình thường, thừa dịp bất ngờ mà đánh lén, hắn giải quyết vài tên một lúc dễ như trở bàn tay. Dù là chính diện giao phong đi nữa, năm ba người cũng không thể gây khó dễ cho Mặt Cầu. Chỉ cần số lượng người không nhiều hơn 10, hoặc là không có cao thủ trong đó, an toàn của hắn thì không phải lo lắng nữa. Sọt sọt, bóng người của hắn lắc lư, xuyên qua trụ cổng nhảy vào một cái lạc viện đã đổ vỡ. Bên cạnh chính là Thứ Tứ. Nơi này đã bị người ta đánh giết qua, sau đó còn bị đập phá, lửa lại cháy phừng phừng. Tàn lửa vẫn còn âm ỉ chưa tắt, càng tới gần nhiệt độ càng cao, bên trong sợ là không còn cái gì đáng giá đâu. Vẻ mặt của Mặt Cầu lúc này trầm ngâm, hắn quyết định nhảy vào, đã mất công tới đây chả lẽ là về tay không sao. Hắn đoán Thứ Tứ có biện pháp phòng cháy, có thể bảo vệ được thư tịch mà. Dung trích tỳ kế, bác vật chế, diêm thức lận, ta cùng với sư muội ân ái ngàn năm không phai. À, cái gì vậy? Chỗ này có rất nhiều loại thư tịch, có địa phương chí dị, có văn nhân tỳ bút, tất nhiên cũng không thể thiếu chú thích kinh nghĩa cơ bản. Mà cậu có hệ thống trong người, là khách quen của nơi này, rất nhiều thư tịch, hắn khá là quen thuộc dù chưa được đọc qua. Sau khi tìm kiếm một vòng, cả mật thất hay là ngóc ngách ở đây đều không có gì cả. Mà cậu cảm thấy hơi thất vọng rồi. Hay, thật là đáng tiếc mà. Hắn than nhẹ, bắt đầu chọn lấy mấy quyển nhàn thư bọc lại. Nghĩ sau này, mình sẽ tới võ quán để thử thời vận xem sao. Răng rắc. Nhưng mà bất ngờ, nơi hắn vừa bước qua, lửa đỏ bắt đầu xuyên thấu qua khe hở dưới sàn bùng lên. Hỏa diễm hơi xém qua da hắn. Thiên La Công lúc này tự động cảm ứng, toàn thân căng ra, vội vàng né tránh đi quả diễm. Sau một khắc, hai mắt của Mặc Cầu lúc này sáng lên. Ê chà! Hắn kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, phất tay dập tắt mấy đốm lửa nhỏ, lấy ra từ đống tro tàn một quyển sách, Cũ Giang Hành Thủy Đồ. Đây là một cái bản đồ miêu tả thủy mạch của nơi nào đó. Người viết không chỉ rõ nơi chốn, bên trong cũng viết tràn lan cả khó phân biệt thật giả. Cuốn sách này giống như là một kiểu tập thư, thường hay bị vứt ở một số sảnh nào đó ở bên trong Tư Tứ. Nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc là lửa cháy phừng phừng như vậy lại không hề ảnh hưởng gì đến quyển sách này. Hắn cầm nó lên lật xem kỹ, nó không bị tổn hại một tí nào cả. Bên trong Tư Tứ, ngoài lửa cháy thì vẫn còn có hơi nóng rực, nhiệt độ rất là cao. Sách vở bình thường dẫu không thành tro tàn thì bề mặt cũng phải cong lên hoặc là nhăn nhó mới phải. Cuốn sách mà hắn vừa mang ra tuy có vẻ ngoài xấu xí, thô kệch, cháy ở bên trong thì cũng không khác gì loại giấy bình thường, nhưng rõ ràng quyển sách này không hề tầm thường. Ít nhất là nó không bị lửa thiêu cháy. Sao có thể là bản đồ thủy mạch bình thường được đây? Cũ Giang Hành Thủy Đồ sao? Hai mắt của Mặc Cầu chớp động, hắn lại muốn mở sách ra. Tâm tình thoáng chốc có chút kích động rồi. Lần này giống như là nhặt được bảo vật vậy. Quả nhiên khi quan sát tinh ý, từng câu từng chữ đã lộ ra mánh khóe ẩn dấu. Cũ Giang Hành Thủy, vẽ đường sông gập ghềnh, lại lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó chỉ ghi là Cũ Giang, nhưng tổng cộng lại có tới 10 đám đầu thủy mạch. Là một thầy thuốc, thì dù sao cách viết của sách cũng có nhiều ẩn dụ, hắn lẽ nào không nhìn ra được mánh khóe đây. Cái này không thể gọi là thủy mạch đồ được rồi, nó phải gọi là kinh mạch đồ. Thập nhị chính kinh và kỳ kinh bất mạch tổng cộng là 18 cái. Đây là công pháp hậu thiên sao? Mặc Cầu hít sâu một hơi, ánh mắt có biến quá rồi. Như hắn biết, chỉ khi nào khí tức nhục thân đạt thành hậu thiên chân khí, võ công tu hành mới liên quan tới kinh mạch. Chẳng lẽ cuốn sách này ghi lại công pháp hậu thiên trong truyền thuyết hay sao? Nếu thật là như vậy, mặc kệ nó là công pháp ôn dịch gì, chắc chắn vô cùng hiếm thấy và 10 phần trân quý. Ý niệm khẽ động, màn sáng trong thức hải của Mặc Cầu bắt đầu hiện ra rất nhiều văn tự. Quả nhiên, với khối tinh quang ít ỏi còn lại, hắn không thể nào cảm ngộ được nội dung ở bên trong quyển sách này. Giống như gió nhẹ thổi vào cây đại thụ, mặc dù tinh quang có lấp lánh thế nào thì màn sáng cũng không hề giống nhích. Nếu thật là ghi chép về thủy mạch đơn thuần, biểu hiện sẽ không là như thế đâu. Mặc Cầu lắc đầu tiếc nuối, nhưng trong lòng thì đại hỉ, xen lẫn một chút cảm xúc thất vọng nữa. Vui mừng vì không biết cuốn sách này miêu tả cái gì, nhưng nó chắc chắn là một kiện bảo bối tốt. Hắn thất vọng vì hiện giờ hắn không thể tìm hiểu nội dung của nó được. Lần này đi đến đây thật sự không uổng công mà. Mặc Cầu nhỏ giọng tự nhủ. Cất cuốn sách rồi, hắn ra khỏi phòng, tiến thẳng đến võ quán ở gần đó. Sau khi nhảy qua tường viện, còn chưa đáp xuống đất nữa, thì bên cạnh Mặc Cầu đã có một cây trường thương hung mãnh đâm về phía hắn. Cây thương này vô thanh vô tức lao đến, sắc ý thấu trời. Nơi này thì ra vẫn còn có người, mà người vừa ra tay đã là một cái sát chiêu đoạt mạng. Hả? Hai mắt của Mặc Cầu nhanh chóng co rút lại. Hắn được kiếm đón đỡ, Thiên La Công tự động thôi phát, da thịt trong nháy mắt đã trở nên căng cứng. Long xà kinh lúc này cũng đã bộc phát. Oanh oanh. Sau một tiếng va chạm trầm đục, thân thể của Mặc Cầu vẫn ổn định, trong khi hổ khẩu của đối phương thì đã rung lên. Trong bóng tối có một người cầm cây thương rống to. Có người xông vào rồi! Nói xong thì trường thương trong tay của hắn xe lắc, chưa đến nơi đã quay ngoắt người, vội vã chạy trốn. Mặc Cầu hừ lạnh, ba chân bốn cẳng cũng bắt đầu đuổi theo. Chỉ qua mấy chiêu hắn đã đánh bay đối phương ra ngoài. Muốn chết! Trong bóng tối lại có một tên khác lao tới, đào quang lấp lé, kinh phong lại gào thét, là một tên cao thủ. Hai mắt của Mặc Cầu lúc này co rút lại, tay cầm kiếm đưa lên chặn lại, đồng thời âm thầm điều khiển đoản kiếm và cái nỏ trong tay áo của mình, sẵn sàng phóng ra một cái sát chiêu. Càng càng, đào quang của đối phương đánh ra như là rồng bay phượng múa, nhanh chóng áp chế thanh kiếm trong tay của Mặc Cầu. Lượng về kiếm pháp thì Mặc Cầu rõ ràng là thua kém đối phương, hắn chủ yếu dùng lực lượng để mà đánh trả. Chờ lúc cự ly hai người thật gần, khí thế mới lạnh lùng. Mặc Cầu lúc này có ý định bất ngờ tấn công bằng một chiêu yến tử phân thủy. Nhưng ngay lúc này, đối phương như phát hiện ra được điều gì đó, bỗng nhiên lui lại rồi cất giọng kinh ngạc. Là ngươi? Mặc Cầu hơi sững người cũng lùi lại một bước. Ngươi biết ta hả? Đến lúc này, hắn mới có thời gian quan sát đối phương trong ánh lửa lập lè. Người vừa tới là một nam tử gầy gò, hắc sắc trường bào, tóc đen gối bù. Trên mặt của hắn có một vết rạch thật sâu, tướng mạo dữ tợn, khí thế hung ác. Trên tay của hắn thì buộc một mảnh vải trắng, chứng tỏ tên này chính là đạo phỉ chứ còn đâu. Nhưng mà cậu chưa từng quen biết tên đạo phỉ nào, cũng khẳng định bản thân chưa từng gặp qua người này bao giờ. Ha ha, tại hạ chính là Hứa Diệp, người trong giang hồ vẫn gọi ta một cái tên là Quái Đạo Hứa Diệp đó mà. Phạm huynh không biết ta cũng không có gì là lạ. Hắn thu tay cầm đao lại, ôm quyền chắp tay nói với Mạc Cầu. À, nhưng danh hào của Hái Qua Khách Phạm Cường Ngươi thì tại hạ đã nghe thấy từ lâu, thật là như sấm nổ bên tai đó mà. À, ta không. Mạc Cầu há miệng định từ chối, nhưng bất ngờ thu lại vẻ dò hỏi. À, đạo hữu chính là Quái Đạo Hứa Diệp đó hả? Là người thích đọc lại đọc giảng ở trong Bạch Mã Phỉ đúng không? Người sao lại quen biết Phạm Cường ta chứ hả? À, cái này thì dễ nói mà. Kiếm trong tay của các hạ chính là Hổ Qua Kiếm, và cái bản mặt của các hạ thì Vô Sĩ Hạ Lưu, bị người ta giáng cấp trong thành, có ai mà nhìn không ra chứ hả? Các hạ không phải là Hái Qua Khách Phạm Cường thì còn là ai đây? Hứa Diệp cười gằn, đồng thời đưa tay chỉ thanh kiếm ở trong tay của Mạc Cầu. À, Phạm huynh đã tới rồi, Hứa mổ cũng sẽ không độc chiếm chỗ này, không bằng chúng ta cùng nhau tìm xem bảo vật đi nha. Hứa Diệp khuôn mặt giống như cười mà không phải cười nói ra. Quái Đầu Khách Hứa Diệp, Mạc Cầu không ngờ gặp phải hắn ở chỗ này. Người này tâm tính tàn nhẫn, hay tra tấn người khác, thích nhất là giết chóc. Hắn từng là một tên độc khách hành, sau này gia nhập vào bên trong Bạch Mã Phỉ, nhưng vẫn giữ cung cách như cũ, độc lai độc giảng. Lớn về thực lực, hắn chỉ đứng sau mấy vị thủ lĩnh cùng có tu vi đóng cốt. Hai mắt của Mạc Cầu đảo quanh một vòng. Nơi này là ở bên trong võ quán, trước đây có mấy vị sư phó ở, nhưng bây giờ đã trở thành một khu vực vô cùng lộn xộn rồi. Trên mặt đất có mấy cái thi thể nằm ngổn ngang, vẻ mặt dữ tợn, lúc chết nhất định là không thoải mái gì rồi. Thiệt là xàm xí, có thằng nào chết mà thoải mái không hả? Xem ra là do mấy tên này gây ra. Hiện giờ Mạc Cầu đã chắc chắn đối phương tưởng hắn là Phạm Cường nên mới dừng lại, chủ động hòa hoãn cùng tính kế. Đã như vậy, hắn cũng không thể rụt rè kẻo hậu sự việc lớn. À, đề trời! Hứa Diệp lúc này hiếp mắt cười. Nghe nói Phạm huynh đó thông hiểu cơ quan thực, vừa đúng chỗ này có chỗ cho người phát huy nè nha. Cơ quan thực cái gì má? Mạc Cầu lúc này nghe vậy chột dạ, nhưng vẫn làm bộ mặt tỉnh bơ đáp. Hứa huynh cách ký rồi, ta chỉ biết chút gia long bên ngoài mà thôi. Các ai gì sao biết nơi này có cơ quan tồn tại gì hả? Ha, cái này thì dễ mà, khẳng định là có nha. Hứa Diệp gật đầu. Ta tận mắt thấy có người trốn tới chỗ này, rồi tự nhiên biến mất tiêu. Nếu không có cơ quan ám thất, hắn chẳng lẽ có thể phi thiên đụng địa sao? Mấy nơi như ám thất ẩn tàng khiến người ta nghe là có thể liên tưởng đến có đồ tốt gì giấu ở bên trong rồi. Đã biết rồi thì khó mà bỏ qua được. À, cái này. Mạc Cầu đã hiểu rồi, hắn quét mắt nhìn phòng ốc một lượt rồi từ tốn nói. Hứa huynh đã tìm thử qua chưa hả? Thì ta sao? Hứa Diệp nhếch cái mép lên, cánh tay cầm lấy chuôi đao chém về sau một nhát. Thanh đao trong tay hắn rất là quái dị. Lưỡi đao thì hình vòng cung, chuôi đao thì dài, phần cuối cùng nhìn như là cái búa vậy. Mạc Cầu đoán có lẽ vì vậy mà người ta mới gọi hắn là quái đao. Oanh oanh. Đao của hắn chém vào bên trong vách tường, làm lỗn ra một vệt. Cả căn phòng cũng theo đó mà lắc lư, khí lực thật là trâu bò. Hai mắt của Mạc Cầu không khỏi có rút lại. Hiện giờ dù có bộc phát hết long sạc kình, chính mình cũng cảm thấy vẫn không bằng đối phương. Đó, chính là như vậy đó. Hứa Diệp nhìn vách tường nhấp nhô lạnh lùng đáp. Phạm huynh có biện pháp gì tốt hơn không? Chứ như thế này không thể nào mở được đâu. À, ta hả? Ta đương nhiên là có rồi. Mạc Cầu sơ sơ cầm trầm ngâm nói. Phá hủy luôn cái chỗ này là dễ hơn kiến tạo. Hứa huynh dụng trực lực như vậy thì hơi thô bạo nhưng rất có tác dụng nha. Hay là chơi tiếp đi. Hả? Thật vậy không ạ? Hứa Diệp hồ nghi nói. Lúc nãy ta gần lật tung cái căn phòng này lên nhưng có tìm thấy con mẹ gì đâu. Đừng có gạt ta nghe Phạm huynh. Thì đúng rồi, người không tìm thấy làm sao ta tìm thấy được mà kêu ta hả? Trời ơi là trời. Mạc Cầu lúc này cảm thấy đau cả đầu. Hắn có biết cái gì về cơ quan thực đâu, nhưng mà hắn vẫn nhắm mắt bình tĩnh nói. À, yên tâm đi, sẽ rất là nhanh thôi. Có lẽ Hứa huynh chỉ cần tung đi một cước là có thể lộ ra cơ quan thực đó mà. Hả? Ờ, thật sao? Được rồi. Hứa Diệp nhìn hắn một cái rồi tiếp tục lấy chu đao đánh mạnh vào vách tường, sau đó lại xúc thêm một cái nữa. Rầm rầm, cả căn phòng lúc này đã rung rẩy, cho bụi thì rơi lả tả. Mạc Cầu mím môi nhặt ở dưới đất lên một cái cây côn, từ từ gõ gõ xuống mặt đất. À, Phạm Huynh à, ngươi đang làm cái gì vậy? Hứa Diệp ra tay xong thì nhìn mặt cậu nói, ban chủ mạch mã bang của chúng ta là nhân vật anh hùng cái thế, kết giao rộng rãi với anh hùng ở bốn phương nha. Nghe nói thời gian này Phạm Huynh không được thoải mái lắm, không biết có muốn đến bạch mã bang chúng ta gia nhập hay không hả? À, gia nhập bạch mã bang sao? Mặt cậu hơi hơi sững người lại, hắn lắc đầu liên tục. Cái này đa tạ ý tốt của Hứa Huynh, nhưng mà Phạm mẫu tự do tự tại đã quen, không chịu nổi gò bó đâu nha. À, trời ơi, như vậy thiệt là đáng tiếc à. Nghe xong thì hai mắt của Hứa Diệp hơi cao lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Răng rắc, ùn. Một tiếng động lạ vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người. Hứa Diệp quay đầu nhìn mặt cầu bằng ánh mắt khâm phục. Ây trời ơi, không hổ là Phạm Huynh nha, ta mất bao nhiêu thời gian á mà ngươi lại tìm ra nhanh như vậy ha. À, Hứa Huynh quá khen, chỉ là do may mắn thôi đó mà. Mặt cầu lúc này cố gắng trấn định, hắn cũng không biết giải thích như thế nào. Hắn thật sự là đang lay quay không biết làm cách nào để mở ra cơ quan, cầm cái gậy chọt chọt như thế nào lại đụng trúng một cây đinh, như thế là cơ quan lại mở. Nếu nói ra đây chính là do vận khí thì cái tên Hứa Diệp kia có tin hay là không? Mặt cậu lúc này há to miệng, mặt lộ ra xấu hổ. Tốt là hắn còn có cái miếng vải đen che mặt, nên đối phương không nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này. Dị hưởng lúc nãy phát ra là từ cái một cột chống đỡ hình trụ. Mặt cậu gõ gõ thêm hai lần nữa thì có nghe tiếng cơ quan bắt đầu chuyển động. Kẹo kẹt, đông một cái. Ở trong một góc phòng có một mảnh sàn nhà dày chừng một thước bỗng nhô lên, làm lộ ra một không gian nhỏ. Trong không gian này đang giấu hai người. Một người trong đó sắc mặt trắng bệch, quần áo sọc sạch, là một phụ nữ có gương mặt xinh đẹp. Người còn lại là một hài tử khoảng 5-6 tuổi gì đó. Hai người đang nép sấp vào quách tường, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn ra. Cút ra cho ta! Hứa Diệp tiến lên một bước, lạnh lùng túm lấy hai người quăng ra ngoài. Sau đó hắn nhấc người phụ nữ lên hỏi. Người lại hả? Tráng sĩ, xin tha mạng, ta không biết gì cả. Người phụ nữ nhìn hắn với vẻ kinh hoàng. Xin tha mạng đi mà. Bóp một cái, Hứa Diệp nhíu mày, giơ tay hất mạnh người phụ nữ này ngã xuống mặt đất. Bà mẹ đó chứ, ta hỏi người là ai, người trả lời cái gì vậy hả? Ta là thiếp thất của tống phủ. Hai gò má của người phụ nữ này đã sưng đỏ, nghẹn ngào đáp. Hả, là thiếp thất, căn bản là cái đồ vô dụng mà. Vừa nói xong thì Hứa Diệp đã nhíu mày, hắn tiện tay định cầm đao bổ xuống. Trong mắt của hắn, thiếp thất thì có khác gì nô bột đâu, cơ bản không có giá trị gì. Chát một cái, một thanh trường kiếm lúc này vung ngang, ngăn lại cái lưỡi đao của hắn. Mà cầu đã xuất hiện đứng giữa hai người. À, Hứa Huynh, không nên vọng động. Hả? Chân mày của Hứa Diệp khẽ nhếch lên, cười quái dị một cái. À, ta lại quên mất, Phạm Huynh giống là thư hoa tiết ngọc, sao dễ dàng để cho ta vùi hoa dập liễu như vậy được ha? À, Phạm Huynh, cứ tự nhiên, mày thưởng thức. Hả? Là hái hoa khách? Nữ nhân kia đang nằm ngã dưới đất, nghe thấy tên của hái hoa khách Phạm Cường thì đã biến sắc mặt rồi. Ánh mắt len lén nhìn mặt cầu đầy hoảng sợ, có lẽ còn sợ hơn cả cái tên Hứa Diệp bên cạnh kia. Ở cái này ta... Mặt cầu hiện im lặng, đương thời hắn vẫn lắc đầu, hướng ám thất ở phía dưới nhất chỉ nói. Ngoại trừ bọn họ ra, bộ bên trong không còn cái gì hả? À, sao hả? Hứa Diệp lúc này nghiêng đầu nhìn lại, trong cái phòng tối này không lớn lắm mà lại trống rỗng, lại không có vật gì khác nữa. Sắc mặt của hắn lại trầm xuống tiếp. Nếu đã như vậy, cần phải giết chết hai con chó này. Lãng phí thời gian của lão tử lâu như vậy, chết không có đáng tiếc đâu. Ý quan, mà cầu lại đưa tay hư cản nói. Hứa Huynh, thủ hạ lưu tình. Chắc chắc. Hứa Diệp lần nữa trú đầu lên, vẻ mặt cười quái dị. À, không sai nha, nữ nhân thì đối với ta đúng là vô dụng, nhưng đối với Phạm Huynh lại là cực kỳ hữu dụng à nha. Vậy để ta giết chết tiểu hoa nhi này, giúp cho Phạm Huynh đỡ dướng tay dướng chân đó mà. Nói xong thì hắn lại chỉ đau về phía đứa trẻ. Đừng mà, đừng. Người phụ nữ nghe thế thì run lên, vội ôm hài tử vào trong ngực. Ta van cầu các ngươi, đừng có giết con của ta, chỉ cần buông tha cho nó. Các ngươi muốn làm gì ta đều có thể. Nói xong, nàng nâng lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, nhìn về phía của mặt cầu, thậm chí đã có chút động hạ thân rồi. Hả? À, cái gì được có thể sao? Hứa Diệp quét mắt nhìn mặt cầu nói. Phạm Huynh à, xem ra hôm nay ngươi có thu hoạch lớn rồi nha. Ê, Hứa Huynh à, vậy mà muốn tham gia trò vui hay sao? Mà cầu lúc này lắc đầu. Chúng ta tới đây cũng không phải là vì chuyện này, giữ lại mạng sống của nàng ta, sau này tất có chỗ dùng mà. Hứa Diệp sững người một chút rồi cười to. Nói hay lắm, thế giờ chỉ biết Phạm Huynh là người trầm mê nữ sắc, nay ta thấy huynh còn rất là cẩn trọng nữa nha, thật là bội phục à. Nói xong hắn quay sang nhìn người phụ nữ kia. Ngươi đã nghe rõ rồi chứ, nếu muốn sống thì có thứ gì đáng giá mà bỏ ra đây, nếu không ngươi sẽ thuộc về phạm huynh, còn đứa bé kia thì ta sẽ giết chết. Thân thể người phụ nữ rung lên, càng ôm hài tử vào trong lòng chặt hơn. Nhìn thấy cảnh này thì Mạc Cầu lãnh đạm nói, người cứ yên tâm, chỉ cần ngươi có thể lấy ra được thứ gì hữu dụng, ví dụ như là bí kíp võ công, chúng ta sẽ tha cho các người. Ta nghe nói tổng sư phó rất là sủng ái thiếp thân của hắn, người chắc chắn phải biết hắn giấu bí tàng ở đâu chứ hả? Quán chủ của võ quán Tụ Oai này đại danh đỉnh đỉnh, là một cao thủ luyện tạng, nghe nói hồi trẻ từng trùng kích cảnh giới hậu thiên, đáng tiếc là thất bại rồi. Người này cũng dựa vào đao pháp của mình để sưng hùng sưng bá. Trong căn phòng yên tĩnh, thiếp thân của tổng sư phó chớp chớp đôi mắt đẹp, vẻ hoài nghi. Các ngươi nói sẽ giữ lời chứ hả? Đương nhiên, Mà Cầu sáng mắt lên, dội dần gật đầu. Quái đau Hứa Diệp thì cười gằn không nói gì, bàn tay so so chui đau. Nhưng so với cái vẻ mặt âm tàn của tên Hứa Diệp này, thì có vẻ tốt phu nhân này sợ cái dâm uy của hái hoa khách Phạm Cường hơn. Nàng nhìn về phía Mà Cầu lắp bắp nói. Ngươi thề đi. Mà Cầu im lặng, lắc đầu sau đó than nhẹ. Được rồi, phu nhân cứ yên tâm, ta hạ tuyệt đối không sinh ra lòng dâm ý gì với người đó ạ. Không phải. Tống phu nhân co người lại, giữ chặt y phục, hai mắt nhìn Mạc Cầu, chầm chầm, nét mặt căng ra. Ngươi phải thề mới được. Ê, được rồi. Mạc Cầu né ánh mắt cười chế giễu của Hứa Diệp, bắt đất dĩ vừa cao tay nói. Chỉ cần phu nhân có thể đưa ra thứ khiến cho ta hài lòng, ta nhất định không động tới người. Nếu làm sai, hái qua khách Phạm Cường sẽ bị tiền lôi đánh cha chết mẹ chết cả dòng họ luôn được chứ hả? Nói xong hắn lệnh lùng hạ cánh tay xuống. Vậy đã được chưa? Được rồi. Còn có người kia nữa. Tống phu nhân lúc này nhìn qua Hứa Diệp. Ngươi cũng thề đi. Ta sao? Chân mày của Hứa Diệp khẽ nhếch lên, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình, giọng âm trầm. Ngươi có tin hay không hả? Chỉ cần ngươi nói thêm một câu nữa ta chém chết cha ngươi liền. Cái con chó cái này. Hắn gầm lên, cầm đao tiến lại gần Tống phu nhân, định chém xuống nữa. Ngữ Quỳnh. Mà Cầu bắt đầu tiến đến ngăn lại. Đừng có tức giận, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Chỉ là một câu nói thôi mà, chưa đáng đi đụng đầu kiếm đầu. Nói xong hắn lại quay sang Tống phu nhân ở phía đằng sau dàn xếp. Cái vị phu nhân này xin cứ yên tâm, lần này chúng ta tới đây là để cầu tài, chỉ cần có thu hoạch tất nhiên sẽ không giết người là cái gì đâu. Ngẫm nghĩ một lát hắn lại bồi thêm một câu, cũng sẽ không có làm thêm cái chuyện gì khác nữa. Hứa Diệp lúc này hừ lạnh, dọ cho hai người kia run cầm cập, đứa trẻ muốn khóc mà không dám khóc thành tiếng. Tống phu nhân lúc này nhìn hai người một lúc mới từ từ gật đầu. Được rồi. Đối mặt với hai tên đạo phỉ hung hăng như vậy, nàng không còn lựa chọn khác, chỉ có thể đánh cược một lần vào chữ tín của đối phương. Mà Cầu lúc này vội nghiêng người đưa tay ra hiệu. Phu nhân, xin mời. Tống phu nhân chậm rãi ngồi dậy, sau đó ôm con mình từ từ đi tới một góc phòng, mà lẽ ra bình thường sẽ là chỗ để một cái bàn đọc sách. Nàng quét mắt nhìn hai người, cắn môi, đôi tay run rẩy ấn nhẹ. Cạch cạch, sọt một cái. Sau mấy tiếng động, mặt gạch cách đó không xa bỗng rung lên, rồi bắt đầu mở ra. Thì ra trong đó có một cái hộp đá được ngụy trang rất là khéo léo. Bên trong hộp đá này có tư tịch, có bình sứ, còn có thêm một khối hoàng kim lớn. Không khí trong phòng như đông cứng lại, Mặc Cầu và Hứa Diệp cùng quay sang đối phương nhìn, vẻ đề phòng. Hộp đá và vị trí của hai người đứng vừa vặn tạo ra một cái vòng tam giác, cự ly gần bằng nhau. Ực. Không biết là cổ họng của người nào lúc này vừa mới nuốt xuống một ngụm nước bọt, phá tan bầu không khí im tĩnh này. Sọt sọt. Gió nổi bắt đầu có người chuyển thân, hai người đồng thời phi thân về phía hộp đá, tốc độ cực nhanh. Đối mặt với bảo vật ở ngay trước mắt, thì hai người cũng chẳng còn câu nệ tình nghĩa gì nữa, lúc này nhào vô mà tranh đoạt. Cút ra! Hứa Diệp gầm lên, trường đao trảm mạnh xuống. Ngữ Quỳnh, người cầu này kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng ấy mà. Mà Cầu vội nói. Thương lượng cái tổ ca nhà ngươi. Chân. Chưa dứt lời thì tiếng va chạm khiến hắn lùi ngực trở lại, cổ tay rung lên. Tụ lý kiếm lúc này bắn thẳng về phía đối phương. Chan chát. Thiết một kiếm tất nhiên không thể gây tổn thương đến Hứa Diệp, nhưng lại có thể ngăn cản đối phương tiến tới. Mà Cầu tận dụng cơ hội vọt lên, hộ hoa kiếm bắt đầu đâm ra trước như là muốn vớ lấy cái hộp đá. Tuy vậy, so với kinh nghiệm giang hồ phong phú của Hứa Diệp thì động tác của Mà Cầu vẫn còn là hơi chậm, phản ứng cũng đi sau một chút. Sạc sạc, kiếm ảnh sạc qua, không đánh trúng được Hứa Diệp mà chém vỡ cái hộp đá kia. Khối hoàng kim bắt đầu lăn lông lốc trên mặt đất. Đinh đinh. Đao quang kiếm ảnh múa lộn một hồi, rồi dừng lại, thân thể hai người lúc này cũng tách ra hai bên. Trên tay Mạc Cầu không có gì, nhưng dưới chân là khối hoàng kim. Hai đồ vật còn lại thì nằm trong tay của Hứa Diệp. Hai người hành động mau lẹ. Biến quá sau đó, hai mẹ con Tống Phu Nhân còn chưa kịp hoàn hồn thì mọi việc đã kết thúc rồi. Thật là có ý tứ, thật là có ý tứ nha. Hứa Diệp tay cầm thư tịch và cái bình sứ kia lộ vẻ cổ quái. Kết quả này ngược lại nằm ngoài dự đoán của ta nha. Bản thân của tên Hứa Diệp này, khinh công cùng với thân pháp chỉ là hạng sòn sòn. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, càng là bận biểu bên trong phạm rất nhiều sai lầm, lại không nghĩ. Đối mặt với hái qua khách Phạm Cường, khinh công cao minh hơn người ở bên trong truyền thuyết, dẫn từ trong tay của người này đoạt được hai kiện bảo vật. Thậm chí nếu vừa rồi hắn không phải trong lòng quá mức lo lắng, ổn trác ổn đã lời nói, sợ là ba món đồ đều có thể vào tay của hắn rồi. Điều này thì nói lên cái gì đây? Thủ đoạn của Hứa huynh thật là cao hơn người, tại hạ thật là bội phục đó mà. Hai mắt của Mạc Cầu chớp động, vô thức đảo qua thư tịch trong tay đối phương. Bất quá, theo suy nghĩ nồng cạn của tại hạ, chúng ta không cần phải sống chết tranh đoạt ở đây làm cái gì. Thư tịch có thể sao chép, những thứ còn lại thì cứ chia đều, thế nào hả? Sao chép, chia đều sao? Hứa Diệp nhìn hắn, nhếch miệng lên cười. Phạm huynh nói thật là dễ nghe, hiện giờ hai thứ đồ vật đều nằm trong tay ta, người chỉ có một, làm thế nào mà chia đây? Cái điều này... Mạc Cầu nhấc chân lên, thận trọng nói. Ta cũng không muốn cái đồ vật bên trong cái bình. Lấy một nửa có hoàng kim để đổi lấy việc sao chép thư tịch. Người thấy thế nào? Ờ, việc này sao? Hứa Diệp đưa tay sờ sờ cầm, ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi đặt đầu. À, có thể được. Nhưng mà như vậy, ngươi hãy giao khối hoàng kim cho ta trước đi. Ê, sao có thể như vậy được chứ hả? Mạc Cầu hơi trầm mặt. Ta đưa vợ trước, sau đó các hạ không giao thư tịch cho ta thì làm sao? Theo ta, hai bên cùng lúc giao vật ra thì tiện hơn đó mà. Ha, vậy thì không cần phiền phức tới như vậy nữa. Hứa Diệp khoát tay. Ta có biện pháp tốt hơn nè. Ờ, biện pháp gì? Ánh mắt của Mạc Cầu sáng lên. Đó chính là... Hứa Diệp đột nhiên nhậm chân, toàn lực lao về phía Mạc Cầu. Người đi chết đi, tất cả đồ vật phải là của ta. Người... Mạc Cầu biến sắc mặt, hộ qua kiếm bất đầy đưa lên để cản lại. Toàn thân lưu về sau mấy bước, khối hoàng kim dưới chân cũng không giữ được nữa. Keng keng. Đao kiếm lúc này lại lần nữa va chạm, khí lực của Mạc Cầu không đủ, liên tục bị bức lui. Ta phỉ vào. Chân của Hứa Diệp lúc này đạp trên khối hoàng kim, hắn há miệng nhổ ra một ngụm nước bọt, nhìn Mạc Cầu với mặt khinh thường. Bà nội cha nó, cái gì mà võ nghệ cao cường, cái gì mà khinh công nhất đẳng hả? Ta đoán chừng toàn bộ khí lực của ngươi đều đã dùng trên người nữ nhân hết rồi, còn sức lực gì nữa? Họ Hứa, ngươi hãy cẩn thận lời nói đó. Mạc Cầu trầm mặt lại. Ám tức này là do ta tìm ra, người cũng là vì ta bảo vệ mới còn. Ngươi có làm được cái gì hả? Sao hả? Chân mày của Hứa Diệp khẽ nhếch lên. Bây giờ đồ vật đều nằm trong tay ta, ngươi có thể làm cái gì đây? À không. Hắn lại lắc đầu, tay cầm đao bắt đầu nhe răng lại gần. Uổng công lão tử vừa rồi khách khí với người như vậy, thì ra chỉ là một tên hữu danh vô thực. Hôm nay ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi chỗ này, đi chết đi. Được lắm. Mạc Cầu run lên. Ngươi nghĩ phạm mổ sợ ngươi sao? Ta liều mạng với ngươi đây. Dứt lời, bàn chân của hắn khẽ động, Mạc Cầu cầm kiếm dũng mãnh đâm về phía của đối phương. Xem kiếm của ta. Hứa Diệp cười khinh thường. Dưới ánh mắt của hắn, kiếm pháp của tên này là rất phù phiếm vô lực, rất nhiều sơ hở, hắn tiện tay là có thể phá giải ngay. Hứa Diệp bắt đầu vung trường đao chém về phía hộ qua kiếm, nhưng bất ngờ sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Đối phương vừa nói xong thì hộ qua kiếm và ám khí đã rất nhanh dọt tới, đồng thời cổ tay của tên này rung lên, đoạn kiếm trong tay liền xuất ra yến tự phân thủy, một kiếm thất thiểm. Bảy đạo kiếm ảnh bắt đầu từ cái sau nói cái trước liên miên không ngừng. Phách phách, tụ lý kiếm, sọt sọt, tiễn nỏ trong tay áo. Trong nháy mắt, bao nhiêu thủ đoạn trong người đều được Mạc Cầu tung ra cả. Choang choang, Hứa Diệp rung lên, điên cuồng lùi lại cho đến lúc chạm phải vết tường mới thôi. Mà lúc này toàn thân của hắn là vết kiếm chém, cổ họng bị mũi tên bắn qua thiếu chút nữa muốn xé cái họng hắn nát rồi. Da mặt tên này trắng bệch, con ngươi trợn trừng đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi thế công đối phương nhanh như là cuồng phong bão táp, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, thiếu chút nữa là hắn mất mạng rồi. Đặc biệt nhất là cái mũi tên bắn ra từ cái nỏ trong tay áo kia, thiếu chút nữa đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn rồi. Hắn dốc hết toàn lực, liều mạng né tránh mới giữ được một cái mạng. Lấy lại tinh thần, Hứa Diệp vô cùng tức giận. Tốt, tốt lắm, hôm nay ta không xả mày ra ngàn mảnh, Hứa Diệp ta hề không làm người. Mà Ma Cầu thì vừa rồi đã xuất sử ra hết tất cả các thủ đoạn, làm cho hắn không còn miếng sức lực nào. Hai tay hắn chập vào đầu gối, thở dốc, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười cười. Ta sợ rằng ngươi cũng không còn khí lực mà thôi. Hả? Ngươi? Hứa Diệp hơi sững người, sau một khắc, hai mắt của hắn qua lên, toàn thân lão đảo như là muốn ngã lăn ra đất. Đại tiện, ngươi hạ độc! Hắn quay ra nhìn, hai mẹ con Tống Phu Nhân đã hôn mê ngất đi từ lúc nào, là mê hồn hương. Đoán đúng rồi, tiếc rằng là không có phần thưởng nào cho ngươi đâu. Mặc Cầu lúc này đứng thẳng lên, vẻ mặt tức giận đã thay bằng lạnh lẽo, đưa tay chỉ đối phương. Trong căn phòng chật hẹp như thế này, ngươi có thể trụ được lâu như vậy cũng nằm ngoài dự liệu của ta nha. Giờ thì, ta nói cho ngươi biết một chuyện, ta cũng không phải là hái hoa khách Phạm Cường. Còn ngươi, cũng không sống được nữa đâu. Sọt! Lúc này Mặc Cầu đã ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hắn hít thở vô cùng khó khăn. Hắn đã hơi coi thường cái tên Hứa Diệp này, không giống như hái hoa khách Phạm Cường. Tên này dẫu dai nằm ngoài dữ liệu của Mặc Cầu. Dù bị mê hồn hương ảnh hưởng, trước khi chết đối phương vẫn là bộc phát ra thực lực, làm cho Mặc Cầu lúng cuống cả tay chân. Ngực hắn bị một đòn nặng nề, nếu không có tấm da thú bảo vệ là không chết cũng sẽ bị trọng thương. Thật may thì cuối cùng mọi việc cũng đã kết thúc. Phù phù, ổn định xong khí tức, Mặc Cầu tiến hành lục soát, lấy từ trên người của Hứa Diệp một cuốn thư tịch và một cái bình sứ. Việc đầu tiên, hắn lật dở thư tịch ra xem. Đây chính là Tống Thị Đao Phổ. Mấy chữ đơn giản rõ ràng làm cho hai mắt của Mặc Cầu sáng lên. Tống Phủ Đao Pháp của quán chủ Võ Quán Tụ Ai đã danh chấn một phương. Mặc Cầu vội vàng lật dở ra xem, nét mặt càng thêm kinh hỉ. Người ta cất công giấu kỹ cũng là phải rồi. Trong thư tịch có đầy đủ 36 chiêu liên hoàn đao cơ sở của Tống Thị. Sau đó là 13 thức truy hồn đao. Cuối cùng còn thêm 3 chiêu đao pháp áp đáy hòm. Cái gì cần đều có cả. Có đao phổ này, ta không còn phải buồn rầu vì võ kỹ của mình ít ỏi nữa rồi. Mặc Cầu vui mừng vô cùng. Bao nhiêu mệt mỏi trên thân đều đã như tan biến thành mây khói. Sau đó hắn tìm một cái túi cất mấy thứ đồ đạc thu hoạch được đi. Xong, Mặc Cầu đảo mắt qua người hai mẹ con Tống Phu Nhân, trầm ngâm một lát rồi bế hai người đưa trở lại ám thất đóng cửa lại. Mặc Cầu nhặt quái đao của Hứa Diệp đeo bên hông, tả đao hữu kiếm làm cho hắn tốt lên uy thế đặc biệt khác thường. Vừa mới định bước đi thì chân của hắn chợt dừng lại. Hắn trầm ngâm một lúc rồi lật Tống Thị Đao Phổ ra, lật đến 3 trang sau cùng. Sở Vi ngồi mài đao không làm mất kỹ thực đúng củi. Hiện giờ toàn thành đều đang hỗn loạn như vậy, việc cần làm là phải nâng cao thực lực của chính mình, không cần vội vàng ra ngoài làm gì. Trong một khoảng thời gian ngắn, muốn học hết tất cả đao pháp của Tống Thị là việc bất khả thi, nhưng lựa chọn chiêu thức ưu tú để luyện ngay thì rất là có thể. Giống như Phân Ảnh Kiếm vậy, hắn cũng chỉ học được có một chiêu đấy thôi. 3 trang sau cùng mỗi trang đều có một thức đao pháp, mà mỗi thức đao này là nếu đại thành, uy năng cường hãn không cần phải nói, chúng đều là tinh túy ở trong đao pháp của Tống Thị. Thức thứ nhất, Minh Tâm Đao. Chiêu thức tỏ ra đại khí bằng bạc, có thể công cũng có thể thủ, lúc công thì như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế đè ép người, lúc thủ thì vẫn như là từng đồng quách sắt, mưa gió bất xâm, gần như không có sơ hở. Thức thứ hai, Kinh Hàn Nhất Đao. Chiêu thức này lăng lệ, một đao tất sát. Đây là đao thức tàn nhẫn nhất, quyết liệt nhất trong đao phổ của Tống Thị, chính là một cái sát chiêu. Thức thứ ba, Xá Thần Nhất Đao. Chiêu này thì phải đốt cháy khí huyết của bản thân, liều chết đánh cực một lần. Đây cũng là chiêu cùng địch lưỡng bại câu thương. Đã sức ra chiêu rồi, dù có giết được địch thủ hay không, bản thân mình cũng sẽ 8 phần bị phế đi. Hệ thống. Ý niệm của Mặc Cầu khẽ động, màn sáng trong thức hải lại hiện ra. Một lát sau, 3 thức đao pháp đã khắc sâu vào bên trong màn sáng. Mọi việc không nằm ngoài dữ liệu của Mặc Cầu. Khối tinh quang còn không đủ trăm khỏa, không thể cảm ngộ cùng lúc cả 3 chiêu thức. Sau khi thử qua một lượt, lượng tinh quang chỉ còn đủ giúp hắn cảm ngộ được đao chiêu thứ nhất mà thôi, Minh Tâm Đao. Ánh mắt của Mặc Cầu lấp lánh, ý niệm trong đầu cũng dần biến đổi. Sọt sọt, tinh quang lấp lé nhanh chóng ảm đạm đi. Đao pháp trên màn sáng cũng bị luồng sáng này thôn phệ hoàn toàn. Trong nháy mắt, chỉ còn lại 3 khối tinh quang còn lẻ loi tia sáng thôi. Tất cả những khối khác đều đã ảm đạm tất sắc rồi. Đồng thời bao nhiêu cảm ngộ liên quan tới Minh Tâm Đao cũng hiện lên rõ như lòng bàn tay. Xuất đao, thu đao, chuyển hướng, biến hóa như thế nào, hành động như thế nào, làm sao để đối địch đều có đủ cả. Minh Tâm Đao. Hai mắt của Mặc Cầu hơi nhíu lại, tay phải xẹt qua chu đao bên hông, 4 đạo đao mang đột nhiên hiện ra ở trước người. Sạc sạc, chân của hắn di chuyển nhẹ nhàng, thanh đao trong tay theo đó mà cũng xuất động, đao quang như là mưa bao bọc lấy toàn thân. Rạc rạc, lưỡi đao rung rẩy để lộ ra thân hình của Mặt Cầu. Cảnh giới Minh Tâm Đao chia làm hai tầng. Cảnh giới đầu đao pháp tỉ mà ra, công thủ đan sen có thể ngộ ra biến hóa của chiêu thức. Cảnh giới sau đó thì đao pháp không câu nệ chiêu thức cố định, sức thần nhập hóa. Xét về mức độ cảm ngộ, tất nhiên Mặt Cầu rất tin tưởng. Tiếc là dù hiểu, thân thể của hắn lại không thể nào thích ứng ngay được. Hiện giờ toàn lực hành động cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến nhập vào cảnh giới đầu tiên, đao pháp tương đối thuần thục mà thôi. Dù vậy, trong tình huống như thế này, như vậy là đã đủ rồi. Mặt Cầu thu hồi quái đao, chân hắn di động, cả người hướng ra ngoại diện lao vút đi, chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa. Trong bóng tối, Mặt Cầu thì tả đao hữu kiếm, vai theo một cái bao khỏa lớn thận trọng di chuyển. Tối nay thu hoạch của hắn tương đối khá. Thiên La Công, tấm gia thú vô danh, tống thị đao phổ, lại có thêm cái bức củ văn hành thủy đồ không biết để làm gì nữa. Đây là còn chưa tính đến cái đám ngân lực kiếm được. Cho tới lúc này thì Mặt Cầu thực sự đã vừa lòng thỏa ý. Chỉ cần có thể yên ổn vượt qua đêm nay rồi từ từ sẽ nghĩ cách xử lý sau. Càng càng. À! Tiếng kêu thảm thiết lại lọt vào tay của Mặt Cầu, nhưng vẻ mặt của hắn không có biểu hiện gì. Ông mau trốn đi! Ông các người lại hả? Dám nhận lúc cháy nhà đi hội của Bạch gia chúng ta thì không bỏ qua cho các ngươi đâu! Lão tặc chưa có nói nhảm, chịu chết đi! À! Hả? Bạch gia sao? Trong bóng tối Mặt Cầu dừng chân, sắc mặt trở nên âm trầm. Bạch gia là đệ nhất hào môn trong thành, hơn nữa còn là một đại hào môn lấy võ gia truyền, thật là hùng hậu. Thật không ngờ lần này cũng không tránh được tai kiếp. Vấn đề là mấy bằng hữu hiện nay của hắn như là Tuấn Lục, Tiểu Sở đều là người hầu ở trong nhà này, không biết tình hình của bọn họ ra sao. Cọc cọc. Lúc này có tiếng bước chân hốt hoảng quang lên từ phía sau, chừng hơn 10 người. Chia nhau ra, trốn đi! Có người kêu to, tiếng bước chân lập tức chia ra các ngã, hướng về từng phía khác nhau chạy đi. Mà cậu ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt đảo qua một cái bóng lưng, có vẻ nhìn quen thuộc rồi đuổi theo. Mặt Cầu mặc dù không thông thạo khinh công, nhưng thực lực cũng đã đạt tới mức này, chỉ cần thời gian ngắn đã đuổi kịp được đối phương rồi. Ngô Tâm Ca, lạ vậy hả? Người này hốt hoảng vô cùng, vung vẩy binh khí trong tay chém loạn ra xung quanh. Ngô Tâm Ca, là ta nè, là Mặt Cầu nè. Mặt Cầu kéo tấm rằm che mặt xuống. Ta là học đồ Mặt Cầu ở Hiểu Thuốc Tranh An, là bằng hữu của Tân Lộc cùng với Tiểu Sở đó, ngươi còn nhớ chứ hả? Hả? Mặt Cầu? Mặt Cầu hả? Ngô Tâm Ca nhìn hắn chầm chầm, sau đó khẽ thở phào. À trời ơi, ơ thì ra là Mặt đại phu, người hù tai suýt chết luôn đó. Mà sao ngươi lại ở chỗ này vậy? Thì trong thành loạn lạc đó mà, ta cũng là chạy loạn theo mọi người, không biết vì sao lại tới chỗ này nữa. Mặt Cầu đáp. Ngô Tâm Ca nè, Bạch gia sao rồi hả? Tên Ngô Tâm Ca kia hơi trầm sắc mặt, chần chờ một lúc rồi mới thấp giọng nói. Có người xông vào Bạch gia, giết chết lão gia, thiếu gia và tiểu thư bỏ chạy tứ tán rồi, Bạch gia gặp đại nạn rồi. Cái đám đạo phỉ này thật là đáng hận mà. Mặt Cầu thốt lên một tiếng rồi lo lắng hỏi. Ngô Tâm Ca nè, ngươi có biết tình hình của Tân Lục cùng với Tiểu Sở như thế nào không hả? Ngô Tâm Ca kia liếc mắt nhìn một vòng, cúi đầu nhỏ giọng đáp. Ta nghe nói cái đám người xông vào Bạch gia chưa chắc đã là đạo phỉ đâu. Tân Lục và Tiểu Sở đi theo Tam Thiếu Gia, cho nên lúc ấy quá là hỗn loạn, mọi người như ông dở đổ vậy đó. Cụ thể thế nào ta cũng không có rõ nữa. Hả? Ngươi cũng không rõ hả? Mặt Cầu hơi nhíu mày. Hắn chỉ quan tâm tới bằng hữu của mình, không quan tâm tới ai đã tiến vào Bạch gia và Bạch gia có bị quỷ diệt hay không. À. Đúng lúc này lại có một tiếng kinh hô kinh ngạc, nhưng mà rất quen thuộc từ xa vọng tới. Nơi này còn có hai con cá lọt lưới sao? À, là ngươi. Ngô Tâm Ca lúc này quay đầu lại, dưới ánh sáng nhập nhọn, hắn nhận ra người vừa tới thì sắc mặt đại biến. Sau đó hắn lại gần Mặt Cầu, đẩy Mặt Cầu về phía đằng trước để tìm được chạy trốn. Muốn chạy là được sao? Tiếng cười lạnh vang lên. Người vừa xuất hiện vung tay, một tia sáng lạnh lẽo lao về phía sau gáy của Ngô Tâm Ca. Thế tới rất là kinh người, đồng thời hắn cũng bổ nhào về phía Mặt Cầu. Trong bóng tối, Mặt Cầu tất nhiên là có đủ khả năng ngăn vệt sáng kia lại, nhưng hắn không làm. Gương mặt lạnh lùng nhìn nó xuyên qua đầu của Ngô Tâm Ca, bản thân hắn lại giơ đao vẫn kình phát lực va chạm với người vừa đột kích mình. Minh Tâm Đao. Keng keng keng. Tia lửa bắn ra tung té, bóng dáng hai người nhanh chóng tách ra, sắc mặt đều đại biến. Hả? Chính là ngươi, Mạc Đại Phu? Hả? Là ngươi, Lão Tam? Đối phương rõ ràng chính là Lão Tam, thuộc nhóm người của Quách Tiêu lúc trước ở Tôn Gia. Hai người đối mặt nhìn nhau, ánh mắt của tên Lão Tam này chuyển động, hắn cười gằn. Ha ha, ta thật không ngờ Mạc Đại Phu ngươi vẫn còn là một cao thủ võ học đó nha. Ha, cái này quá khen rồi. Mạc Cầu lạnh lùng đáp rồi giọng nghi ngờ hỏi. Các ngươi không phải đã gia nhập vào Hắc Hổ Đường sao? Sao còn lại đuổi giết người của Bạch Gia vậy? Nói đến đây Mạc Cầu chợt im bặt. Ha ha ha, Lão Tam nhíu mày, le cái lưỡi dài liếm liếm phải miệng. Mạc Đại Phu đó không sai, động thủ với Bạch Gia chính là người của Hắc Hổ Đường đó mà. À, cái này... À, ta có thể giấu kín chuyện này cho các ngươi, vì nó cũng không liên quan gì tới ta, cũng không có chỗ tốt gì cả. Mạc Cầu mở miệng nói. Người nghĩ ta sẽ tin người sao? Lão đại đã từng nói, trên đời này chỉ có người chết mới là biết ngậm miệng thôi à. Lão Tam lúc này cười một tiếng khinh thường, sau đó chậm rãi bước tới gần Mạc Cầu. Ánh mắt của hắn nhìn lên Mạc Cầu thì hơi sững sờ lại. Hả? Hồ Hoa Kiếm? Quải đạo? Đúng thì sao? Mạc Cầu lạnh nhạt đáp. Mấy thứ này là ta nhặt được đó mà. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Lão Tam hơi biến sắc rồi, hai chân vội lùi lại, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Hải qua khách Phạm Cường thì còn có thể bỏ qua được nha. Nhưng quái đầu Hứa Diệp là người của Bạch Mã Phỉ, lão đại của họ có thù tất báo, ngươi xong đời rồi. Mà cầu nghe vậy thì thần sắc không đổi, trên mặt vô cùng điềm tĩnh đáp. Không, làm sao xong được? Chỉ cần không ai nói ra thì hắn sẽ không biết. Ngươi thấy ta có nói đúng hay không hả? Lão Tam há to miệng, sau đó nắm chặt chỉ thủ trong tay, trong lòng dần trở nên lạnh lẽo. Người là muốn giết người diệt khẩu? Lão Tam vốn hơi cao gầy, giờ khom người lại, hai tay cầm hai cây chỉ thủ, đôi mắt khiếp lại nhìn Mạc Cầu gai gắt. Sợ rằng ngươi cũng không có ý định buông tha cho ta mà. Mạc Cầu tay cầm đao, thân thể nhìn như là buông lỏng, nhưng kỳ thực bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng. Lưỡi quái đao lúc này chỉ xéo xuống đất, đao thế ngưng thiên nhìn rất có thần. Điều này khiến cho vẻ mặt của tên lão Tam kia càng trầm trọng. Hai con mắt của hắn hình tam giác lạnh lẽo, thân thể từ từ di chuyển, hắn lên tiếng, giọng cũng lạnh lẽo theo. Không biết trong chúng ta, ai mới là người chiến thắng sau cùng đấy ha? Hai mắt của Mạng Cầu cũng bắt đầu co rụt lại, khí huyết phun trào trong thể nội, quần áo trên người của hắn không gió tự bay. Cái này tất nhiên không phải là ngươi rồi. Huỵch huỵch. Mạng Cầu lúc này dậm chân xuống đất, long sạc kinh phun trào, vô số kinh lực uốn lượn như là con rắn trường quanh thân thể. Đầu tiên là chân, sau đó nhanh chóng lan tràn ra cánh tay. Quái đao lúc này quét ngang, chuyển từ thế thủ sang công, kinh lực nhanh chóng quán chú vào bên trong thân đao. Đường đao như long sạc uốn lượn, lưỡi đao phá không tạo thành những tiếng ong ong. Thân đao xoay tròn giữa trời, có cong có thủ, lúc cong lúc thẳng, từ xoay tròn mà tạo thành biến hóa. Minh tâm đao. Mà cầu không sức đao thì thôi, đao vừa xuất ra là đã khiến sắc mặt của tên lão Tam kia đại biến. Đao pháp này đã vượt xa hắn nhiều. Người thật sự nghĩ ta sợ ngươi sao? Hắn gầm nhẹ, thân thể không lùi, cũng chẳng tránh đòn, lấy đao thế mạnh mẽ đánh tới. Trên tay của hắn là hai thanh chỉ thủ, cái nào cũng sắc bén khác thường. Song chủy bắt đầu xoay tròn, tạo thành một đóa ngân hoa trước người, song thẳng tới đầu hắn. Một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn là một tấc hiểm. Trong lòng của lão Tam biết rất rõ điều này. Chỉ có khi tiến được lại gần đối phương để mà chém giết, người mang chỉ thủ ngắn như hắn mới có cơ hội chiến thắng. Ngân hoa lúc này nở rộ, ẩn tàng sát cơ, lúc nào cũng có thể lộ ra hàng mang đoạt lấy tính mạng của đối thủ. Kinh nghiệm chém giết của Mạc Cầu chưa nhiều, nhưng hắn có thể cảm nhận được cổ sát ý lăng lệ kia, một khi sơ hở hung hiểm sẽ dạng phần. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai mắt trợn tròn, minh tâm đao như gió quấn quanh thành vòi rồng nghiền ép tới đối phương. Đinh đinh đang đang, trong nháy mắt tiếng kim thiết lại va chạm vào nhau, vang vọng ra bốn phía, kèm theo tàn lửa bắn ra tung tá. Bộ pháp của lão Tam thật là quỷ dị, thân thể của hắn vặn vẹo, chủy thủ ở trong tay cũng nương theo thế vung vẩy mà phát ra những tia sáng lạnh lẽo, khiến người nhìn vào cảm thấy thân thể của hắn có phần phiêu phiêu bất định, giống như là xuất hiện ảo giác vậy. Mặt cầu thì lại hoàn toàn khác, từ đầu tới cuối không vọng động. Hắn làm gì chắc đó, chân bước đao chém tới, đao tới trầm ổn, quái đao phải có lộ tiếng quỷ dị mới phát huy ra được hết ưu thế, nhưng ở trong tay Mặt cầu lại quá thành đường hòa chính trí. Đao thế sâm nghiêm, từ bốn phía bắt đầu chém tới, len keng. Thanh quái đao này khá nặng, long sạc kinh giúp cho Mạc Cầu ngưng tụ lực đạo để bộc phát, còn chiêu thức của Minh Tâm Đao thì lại vô cùng tinh diệu. Dù là cao thủ đoán cốt, lão Tam cũng không thể không lui về sau tránh né. Muốn phản công cũng là không dễ dàng gì. Sắc mặt của tên này ngày một khó coi. Trong khi mặt cầu trước đây đối địch đa phần là mượn nhờ ngoại lực, lần này khác hẳn, hắn chiến đấu rất là thoải mái. Kinh lực trong thể nội phun trào, trường đao dung dĩ trong tay hắn. Mỗi một chiêu xuất ra đều để dùng ép đối phương, đại thế cuồn cuộn rất là khó cản. Khí thế áp người làm hắn muốn hét lên thật lớn, phát tiết bao nhiêu phiền muộn giữ lại trong lòng bấy lâu. Keng keng, âm thanh va chạm ngày càng kịch liệt vang lên. Thân thể của lão Tam run lẩy bẩy, nhìn không được lại thối lui về sau. Thế thủ của hắn ngày một hỗn loạn rồi. Đi chết đi! Hai mắt của Mạc Cầu sáng lên, trường đao thuận thế bổ nhào xuống, đao quang như là sóng dài cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Hai vành mắt của tên lão Tam co rút lại, tay trái của hắn đột nhiên đổ bừng, là biểu hiện khí huyết phun trào đã tới cực điểm rồi. Hắn đột nhiên nhấc tay lên, lan can, chủy thủ ở trong tay trái đưa ngang đỡ lấy quái đao giáng xuống, nhưng lực lượng quá mạnh khiến hắn kêu lên đau đớn, khóe miệng trào ra máu tươi. Trong khi đó, tay phải của hắn nhón lên, chỉ thủ ở trong lòng bàn tay lại xuất hiện nhanh như là thiểm điện, đâm về phía cổ họng của Mạc Cầu. Đây chính là một loại thủ pháp ám khí. Lúc trước đối phương có thể từ xa, chỉ dùng một chiêu đã có thể giết chết được Ngô Tâm Ca kia, chứng tỏ hắn là một người thông thạo ám khí. Mạc Cầu hơi bất ngờ trong lòng khẽ động, hắn không thừa thắng xông lên, quái đao trong tay xoay ngang chặn lấy thủy thủ của đối phương đang phi tới. Minh Tâm Đao vừa có thể công, vừa có thể thủ, lúc tấn công thì mãnh liệt nhất, vẫn không quên chừa lại hai phần lực đạo để chuẩn bị triệt thối. Lực lượng dự phòng này vừa vặn ngăn lại thanh chỉ thủ của tên lão Tam. Đinh một cái, thanh chỉ thủ bị đánh trúng văng ra, nhưng vẻ mặt của Mạc Cầu vẫn còn ngưng trọng. Sát ý, chính là sát ý. Ở trước người của hắn, sát ý như là hóa thành thực chất, bỗng nhiên bộc phát, cả người của Mạc Cầu phát lạnh. Phút một cái, thân thể của lão Tam đang ngửa ra sau bỗng nhiên chuyển sang thế phản công. Hắn đang lùi ra sau lại đột ngột lao dọc tới trước, thế tới vặn vẹo quỷ dị như là một con linh xà, vô cùng đột ngột. Thế tới của đối phương thật là khiếp người, chủy thủ trong tay của hắn lấp lóe hàn mang, sát ý không ngừng tuôn ra. Đi chết đi! Khuôn mặt của lão Tam lúc này trở nên dữ tợn, miệng của hắn gầm nhẹ, trong mắt của hắn hiện lên một tia vui mừng, như là nhìn thấy chiến thắng tới nơi vậy. Hắn nhận ra đao pháp của Mạc Cầu thì tinh diệu vô cùng, thực lực cũng rất là cường hãn trâu bò, nhưng kinh nghiệm chém giết của tên này thì ít tới đáng thương. Lần này mình đột nhiên bộc phát ra tuyệt kỹ, nhất định có thể một kích tất sát rồi. Quả nhiên, đinh đinh, tiếng va chạm vang lên dồn dập, quái đao trong tay Mạc Cầu bắt đầu bị rời khỏi tay. Chỉ là rất nhanh sau đó, vút một cái, yến tử phân thủy. Một kiếm thất thiểm, hàng mang lúc này đầy trời đâm về phía lão Tam. Hai người một cầm trĩ thủ, một cầm đón kiếm, mạnh mẽ quyết liệt không hề lùi bước. Sọt sọt, bóng hai người nhanh chóng tách ra, sắc mặt của Mạc Cầu trắng bệch, ánh mắt chưa hết sợ hãi. Chân của hắn thì bước lảo đảo lui về sau mấy bước mới dừng lại được. Lão Tam thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, người của hắn lung lay, hai mắt nhìn vào ngực của Mạc Cầu vẻ không thể tin nổi. Là hổ thân ý. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, tiện tay xé rách phần ngực áo để lộ ra tấm da thú bên trong. Nếu không có vật này, ngươi nghĩ ta làm sao có thể dễ dàng liều mạng với ngươi như vậy? Đã! Lão Tam há mồm, cổ họng bỗng nhiên xuất hiện một vết chém dài, máu tươi từ đó tuôn ra như mưa. Ta không phục, ta không! Phốc một cái, máu tươi trào ra thành dòng, bắn ra tung té. Trên đường đi thì việc giết chóc vẫn là diễn ra như vậy. Nét mặt của Mạc Cầu lúc này luôn căng thẳng. Một đao đánh bay đối phương xong, hắn lại đổi hướng vọt đi tiếp. Đứng lại cho ta! Tiếng một người rống to, trường thương trong tay vung vẩy đâm tới. Lặn đi! Mạc Cầu nhíu mày, quái đao trong tay đập xuống, long sạc kình bộc phát đánh bay trường thương. Không muốn chết thì cút cho ta! Người đâu? Mau tới! Đối phương đã biến sắc nhưng vẫn hô lớn. Bên này còn có người! Người! Mạc Cầu trợn mắt, trường đao trong tay thừa thế bổ xuống chém phanh ngực mổ bụng đối phương ra. Hắn tiến lên, đang muốn kết liễu người này thì chợt dừng lại. Người này tuổi chừng mười mấy, hắn vẫn còn là một thiếu niên. Đối mặt với Mạc Cầu và trường đao trong tay hắn, đôi mắt tên này hoảng sợ, che vết thương trên ngực rồi nhanh chóng lùi lại. Mạc Cầu nhíu mày, liếc thấy bóng người từ phía đằng sau đối phương cũng đang chạy tới, thì hắn nhanh chóng lắc mình đi, chạy trốn vào bên trong bóng đêm hắc ám. Cách đó không xa, có một người đang mặc áo bào đen chắp tay đứng nhìn. Sự việc vừa diễn ra không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Điều kỳ lạ là mặc dù người này đang đứng ở ngay đó giữa đám người chém giết, nhưng dường như không có ai nhìn thấy ra hắn cả. Thật là có ý tứ nha. Người áo đen hướng mắt nhìn về phía mặt cầu, cười khẽ. Có thể khắc chế được sát ý trong phạm vi bao phủ của Hắc Hồn Châu. Ý chí của tên này không tệ. Hay tiếc là hắn chỉ là một phàm nhân. Người này than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ phất lên. Một viên châu màu đen nhánh đang lơ lửng từ từ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ai, trời đã sáng rồi, ta cũng nên rời đi. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của mấy tên kia. Vậy thì lại xuất hiện thêm một người áo đen thần bí nữa mà lại không biết là ai. Thì lý do là toàn thành trở nên hỗn loạn giết chóc như thế này là bởi vì một phần là do đạo phỉ, còn một phần là do ảnh hưởng của cái viên Hắc Hồn Châu của người này làm nổi lên sát tâm của tất cả mọi người. Vậy thì người này là ai? Và mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp như thế nào thì mời các đạo hữu tiếp tục đón xem những phần tiếp theo của bộ truyện Ma Cầu Tiên Phổ Kiếp. Còn bây giờ thì bác xin dừng phần chính của bộ truyện này tại đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi cũng như like share video giúp mình. Và mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Rồi, một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và tạm biệt. Hẹn gặp lại.